Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379. Phúc, người nhà, Cố Tử Huyên thiếu chút nữa bị sặc rồi. Nghe anh nói như vậy, vội nói. Có thể, đương nhiên có thể. Tô Tính Ngôn hừ cái. Trang thứ nhất tới rồi nơi ăn chơi, mắt thấy khắp nơi đều là các loại trò giải trí. Tô Tính Ngôn thở dài, cảm thấy chính mình cũng không có trò gì muốn chơi. Lúc này, lại thấy, có nhân viên hưng phấn chạy tới nói. Tô Tổng, Lâm Tổng, bên kia có cái căn phòng bí mật chạy trốn. Có muốn qua đó chơi không? An căn phòng bí mật chạy trốn. Tô Tính Ngôn không hứng thú lắm. Nhưng là một bên cô Tử Huyện vẫn luôn nhắc nhở cô. Nhớ rõ muôn gần gũi với nhân viên, gần gũi với nhân viên. Tô Tính Ngôn chỉ có thể gật gật đầu. Ai hiểu được, cái này căn phòng bí mật chạy trốn. Mẹ nó, chính là chủ đề kinh khủng. Vừa đi vào, trước mặt Tô Tính Ngôn bỗng nhiên rơi xuống cái đầu lâu sợ. Hết hồn, thiếu chút nữa là thét chói tai. Phía sau, Lâm Nhứ kéo lại Tô Tính Ngôn. Thế nào, sợ hãi, Tô Tính Ngôn che lại trái tim nhỏ của mình. Bỗng nhiên có cái đồ vật rơi trước mắt anh có thể không bị dọa nhảy dựng sao? Sợ hãi đến là không cảm thấy sợ hãi, chỉ cần không có đồ vật bỗng nhiên hướng tới muốn tiền. Lâm Nhứ nghĩ nghĩ cũng đúng, vì thế đi tới phía trước nói. Em đứng ở phía sau anh, mọi người nghe được Lâm Nhứ âm thanh trầm ồn kia đã hình thành thì không thay đổi, kinh ngạc cảm thán nói. Wow, Tô Tổng, Lâm Tổng còn có năng lực của bạn trai nha. Phía dưới, bỗng nhiên lại có cái gì bay lại đây. Phía trước một trận thét chói tai, nhưng mà, đồ vật còn chưa tới trước mặt bọn họ, Lâm Nhứ một tay đem kia đồ vật mở ra. Wow, Lâm Tổng thế nào nhanh như vậy, còn chuẩn như vậy. Tô Tính Ngôn cứ như vậy ở phía sau đi theo Lâm Nhứ. Thời điểm trở ra, đều có Lâm Nhứ che ở phía trước, phía sau liền không còn có ai bị. Quỷ, quấy rầy đến phá, căn phòng bí mật chạy trốn có rất nhiều trạm kiểm soát, các loại nhắc nhở, tìm kiếm, giải đáp. Đoàn người hết đường xoay sở, mà Lâm Nhứ lập tức có thể tìm được điểm máu chốt nhát. Đi tuốt ở đằng trước, cách chương.